Thần phẩm đạo thánh, chương 117, danh chấn ma thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông đi tới trước mặt Động Thiên Chân, không lấy không sắc xích đâm chém Động Thiên Chân, mà là bẹp một cái, hôn một dấu môi son màu đỏ lên trên mặt Động Thiên Chân. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được vào ánh mắt của chính mình, ngay cả Động Thiên Chân đều trợn to hai mắt, sờ lên trên gò má chính mình, không thể tin được vậy mà Bạch Thương Đông lại làm ra loại chuyện này. Trong vọng lâu, cô gái kia cũng là há to miệng, không tưởng tượng nổi nhìn Bạch Thương Đông ở trên ma đấu thai. Bạch Thương Đông lại bắt kiếm quyết, không sắc xích trong tay điên cuồng chém ra, tàn nhẫn chém ở trên cổ Động Thiên Chân vẫn còn đang ngơ ngác, một chém liền đem đầu Động Thiên Chân chém xuống. Nhìn đầu của Động Thiên Chân lăn lộn ở trên đài, Bạch Thương Đông lau miệng, hắn cũng không có cách nào, lực lượng cổ đế hôn không chỉ có thể cường hóa, cũng có thể đẻ cho mục tiêu suy yếu, nhưng hắn còn chưa thể luyện khí hóa quang. Không thể cách không phát huy ra lực lượng của cổ đế hôn, cần phải tiếp xúc với mục tiêu mới có thể. Bạch Thương Đông cho là mình đã thắng, nhưng lại đột nhiên ngây dại, chỉ thấy thân thể đã bị chém đầu kia của Động Thiên Chân cũng không ngã xuống, quỷ dị động đậy, bước mấy bước tới trước cái đầu rơi trên mặt đất, nhấc đầu đặt lại lên trên cổ, chỉ trong nháy mắt, đầu đứt rời rốt cuộc lại liền trở lại, ngay cả một chút vết thương cũng không để lại. Vết thương của Động Thiên Chân khép lại, sờ sờ vết son trên gò má. Quỷ dị nhìn Bạch Thương Đông nói, ngươi còn muốn tiếp tục không? 300 kiếm cũng được, 3000 kiếm cũng được, tùy tiện bao nhiêu kiếm đều có thể. Bạch Thương Đông lại chỉ khẽ mỉm cười, mặc dù ta đã nghĩ ra cách chém chết ngươi, nhưng nếu như ta đã nói chỉ chém 3 kiếm, đó chính là 3 kiếm. Rất tốt, nếu như ngươi không thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết đơn giản như vậy được. Vẻ mặt của Động Thiên Chân quái dị, cũng không biết lời này là có ý gì. Bạch Thương Đông không nói gì, chỉ âm thầm suy nghĩ xem bài thi từ ca phú nào có khả năng xứng đôi với ba chữ Động Thiên Chân. Hắn chém Động Thiên Chân 3 kiếm, là vì kiểm tra xem lực lượng bản nguyên của Động Thiên Chân là cái gì, bây giờ coi như là đã biết một chút, tự nhiên là không cần chém tiếp nữa, hắn muốn không phải là giết người, mà là chọn lựa ra ma nhân có lực lượng bản nguyên thích hợp với bản thân, lực lượng bản nguyên của Động Thiên Chân không nghi ngờ chút nào chính là một cái lựa chọn rất tốt. Động Thiên Chân cũng không thúc giục Bạch Thương Đông, chỉ là đứng ở đối diện Bạch Thương Đông lặng lẽ chờ đợi. Mấy ma nhân ở bên kia chờ một hồi, liền cảm thấy có chút buồn bực. Động Thiên Chân, hắn chỉ là một á nhân, làm sao có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ngươi, hắn làm nhục ngươi như vậy, mau mau chém giết hắn. Giết hắn đi, tên hỗn láo này, một đao giết hắn đi thật sự là lợi cho hắn quá rồi, phải đem hắn chém vạn đao mới được. Bạch Thương Đông đối với tiếng gào của bọn họ bịt tai không nghe, sau khi suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Động Thiên Chân chậm rãi mở miệng, 7 phần hình dáng tướng mạo 10 phần tâm, dẫu có vẽ tranh vẽ không đúng. Tiêu Tán Phong thần gầy gò cốt, rõ ràng có chút Động Thiên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Bạch Thương Đông đọc xong, chú ấn màu trắng trên trán Động Thiên Chân nổi lên, chú liên rậm rạp chẳng chịt trên thân thể cũng phơi bày ở trong ánh mắt của mọi người. Để cho tất cả ma nhân đều ngơ ngẩn tại chỗ. Rắc rắc, chú liên hoàn toàn vỡ vụn, chú ấn cũng theo đó vỡ nát, cả người Động Thiên Chân giống như là đã lột xác, khí chất thay đổi càng thêm thanh nhã thoát tục, thân hình nguyên bản hùng tráng cũng biến thành thon dài gầy gò, tuấn mỹ giống như người trong chốn thần tiên. Thực sự giải ra, á nhân kia vậy mà giải ra ý nghĩa trong tên thật của cái kia. Thực sự giải ra a, đây không phải là thật đấy chứ. Một á nhân vậy mà giải ra ý nghĩa trong tên thật của Động Thiên Chân. Đám ma nhân đều có chút sững sờ, bởi vì lúc này trong lòng bọn họ đều đã chấn kinh tới tột đỉnh, á nhân giống như cỏ rác kiến hôi, lại có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của một ma nhân như Động Thiên Chân, chuyện này thực sự là quá để cho bọn họ kinh hãi. Mà càng thêm khiếp sợ hơn chính là đám thiếu niên á nhân bọn A Khuyển. Mấy tên thiếu niên kia đều nắm chặt quả đấm, vẻ mặt kích động khó mà miêu tả. Chỉ là trừng to mắt nhìn Bạch Thương Đông ở trên đài, trong lỗ âm ngực giống như có một luồng tâm tình khó tả đang dấy lên, sắp đem lỗ âm ngực bọn họ đều phá vỡ ra. Á nhân cũng có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ma nhân. Mấy thiếu niên bọn A Khuyển đều muốn lên tiếng giống to, nhưng lại đều cố kìm nén lại, nếu như ở nơi này giống to lên, chỉ sợ là rất nhiều ma nhân kia đều sẽ lấy mạng của bọn họ. Lúc chú ấn của Động Thiên Chân vỡ nát, chú ấn vỡ nát kia bị thập phương cổ đế hấp thu, ở bên trong thân thể của thập phương cổ đế xây dựng ra xương cốt kỳ dị trong suốt như ngọc. Đồng thời Bạch Thương Đông cũng tấn thăng thành tứ phẩm văn sĩ, khoảng cách thánh phẩm còn kém 6 bước. Nếu như tính cả ma nhân tên là Nhất Nhật còn chưa tới tay ở trong Nam Ly thư viện kia, Bạch Thương Đông chỉ cần lại giải ra ma danh của 5 ma nhân nữa, liền có thể tấn thăng thánh phẩm. Người giải ma danh của ta, chính là ma sư của Động Thiên Chân ta, nếu như có người dám bắt nạt ngươi, đến chỗ ta ở tìm ta là được. Động Thiên Chân hơi hơi thi lễ một cái với Bạch Thương Đông, đi xuống ma đấu thai thản nhiên rời đi. Đi không bao xa, Động Thiên Chân đột nhiên lại quay đầu lại khẽ mỉm cười với Bạch Thương Đông, nếu như không có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Hữu duyên sẽ lại gặp lại. Bạch Thương Đông lập lờ nước đôi nói một câu, hắn không muốn tiếp xúc quá sâu với ma nhân, sợ bị ma nhân phát hiện ra thân phận chân chính của hắn. Hôm nay đến đây là chấm dứt, lần sau ở thời điểm mặt trời màu xanh sẽ tái chiến. Bạch Thương Đông đi xuống ma đấu thai, ôm lấy Na Na ngồi ở trên khán đài rời đi. Lần này đám ma nhân không còn lên tiếng kêu gào nữa, đều lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thương Đông rời đi, đối với ma nhân mà nói, á nhân đê tiện không gì sánh được, thế nhưng người có khả năng giải ra ý nghĩa trong tên thật của bọn họ, nhưng lại cao quý không gì sánh được, hai loại cực đoan này so sánh, để cho trong lòng bọn họ phức tạp tới cực điểm. Đám thiếu niên á nhân bọn A Khuyển, A Sơn từ trên tường đổ leo xuống, dường như là dùng hết toàn lực chạy trở về căn cứ của á nhân, một giây cũng không muốn dừng lại. Cảm giác ở trong lồ âm ngực kia để cho cả người bọn họ giống như có sức dùng không hết vậy. Á nhân kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giải ra ý nghĩa trong tên thật của Động Thiên Chân. A Khuyển dùng hết toàn lực hướng về nam nữ già trẻ bên trong kiến trúc hô to, cả người đều đang run rẩy, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Tất cả đám thiếu niên á nhân bọn A Sơn ở bên cạnh đều như thế, dùng giọng nói run rẩy cùng nhau kêu, á nhân kia giải ra chân nghĩa ma danh. Trong kiến trúc tối tăm ẩm ướt dưới đất, nam nữ già trẻ á nhân đều hơi giật mình nhìn vài tên thiếu niên á nhân đang hô to trước cửa. Bên trong vọng lâu cạnh ma đấu tràng, nữ nhân lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhẹ nhàng đọc bài thơ kia của Bạch Thương Đông, bảy phần hình dáng tướng mạo mười phần tâm, dẫu có vẽ tranh vẽ không đúng. Tiêu tán phong thần gầy gò cốt, rõ ràng có chút động thiên nhân. Có lẽ lần này thật sự có thể cũng khó nói. Nữ nhân kia than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt giống như mặt hồ kia. Dâng lên vẻ sầu bi nhàn nhạt. Chuyện Bạch Thương Đông giải ra ý nghĩa trong tên thật của Động Thiên Chân, rất nhanh đã truyền khắp ma thành, đám ma nhân sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng, sau khi xác định đó là thật, vẻ mặt đều trở nên hết sức cổ quái. Mặc kệ là ôm lấy thái độ dạng gì, lúc mặt trời màu xanh xuất hiện một lần nữa, ngày xưa ma đấu tràng vốn cũng không nhiều người, lúc này cũng đã chật ních ma nhân. Mà ở bên trên bức tường đổ nát bên ngoài ma đấu tràng, cũng có rất nhiều á nhân đang len lén nhìn. Cách chương.